Chàng rể siêu cấp, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Flua gã vầm ảnh hưởng F90, 19 bình phương 56. Chẳng lẽ anh chưa từng nghe câu lòng ra của phụ như rắn rết hay sao? Thích Y Vân cũng không hề che giấu một phần ngoan độc của mình, ngược lại có hy vọng có thể tận lực thể hiện bản thân chân thật ở trước mặt Hàn Tam Thiên, để Hàn Tam Thiên biết có thật sự là người như thế nào. Dối trá có thể tùy tiện lấy được lòng người, nhưng Thích Y Vân biết sau khi phần dối trá này bị lột trần, ngược lại sẽ càng khiến người khác thêm buồn nôn. Không thể không nói, mỗi một chuyện mà Thích Y Vân làm ra, đều xuất phát từ góc Flua gấp. VSM ảnh hưởng F90, 1957 độ của Hàn Tam Thiên mà cân nhắc giống như Hàn Tam Thiên đã trở thành một phần trọng yếu nhất trong nội tâm của cô. Hàn Yên sẽ không ngốc như thế, để tôi nắm được đằng chui. Hàn Tam Thiên đáp lại. Không phải vạn nhất, đương nhiên cô ta sẽ không làm như thế, nhưng nếu như anh có thể chèn ép cô ta vào bước đường cùng, tôi tin tưởng dựa vào tính cách kiêu ngạo của cô ta chuyện điên cuồng hơn nữa cũng có thể làm ra. Thích Y Vân gợi ý ẻo oắc dễ, bảy sức ảnh hưởng F90, 1957 bất đắc dĩ. Phải đến trình độ gì mới gọi là bất đắc dĩ, điểm này không thể rõ ràng được chỉ có thể dựa vào chính anh chậm rãi thăm dò tìm tôi. Xem như nể tình có vì tôi mà nghĩ kế tối nay tôi mời cô ra ngoài ăn cơm, thế nào? Hàn Tam Thiên nói, đợi tôi đi thay quần áo. Thích Y Vân không chút do dự đứng dậy khỏi ghế sofa, loại cơ hội tốt như vậy cô cũng flua gấp. VSM ảnh hưởng, EA90, 1957 không muốn bỏ lỡ, dù chỉ là một bữa ăn bình thường, chỉ cần có thể cùng Hàn Tam Thiên án đối với Thích Y Vân mà nói cũng đã hạnh phúc. Thời điểm Thích Y Vân từ trong phòng đi ra, vẻ đẹp kia khiến cho tâm tình Hàn Tam Thiên rung động, nếu không phải tâm tình của anh kiên định, chỉ sợ cũng đã hăm vào sắc đẹp của Thích Y Vân. Tùy tiện ăn bữa cơm tối mà thôi cũng không cần trang điểm đến mức như vậy chứ. Hàn Tam Thiên lên tiếng, dựa vào bộ đàng của Thích Y Vân lúc này, đi ra đường sẽ không biết hấp đến bao nhiêu flua gấp. VSM ảnh hưởng F90. 1957 ánh mắt của đám đàn ông tục ngữ nói mỹ nữ ở bên cạnh sẽ rước đến không ít phiền phức cô ấy ăn mặc xinh đẹp như vậy đi ra ngoài, Hàn Tam Thiên gần như có thể dự đoán được sẽ có phiền phức xuất hiện. Trang điểm quá mức, không phải chỉ là đơn giản thay một chiếc váy thôi sao? Thích Y Vân xoay một vòng, vây có chút nếp, đây thật sự chỉ là một chiếc váy bình thường, chỉ là bởi vì được cô mặc lên cho nên mới lộ ra vẻ không bình thường. Đi thôi, Hàn Tam Thiên bất lực nói. Học kết gì ở 7 sức ảnh hưởng, A90, 1957 lúc đang chờ thang máy Thích Y Vân hỏi Hàn Tam Thiên. Nếu như cho anh thêm một cơ hội nữa để lựa chọn anh sẽ chọn ai? Ở tình huống anh gặp tôi và Tô Nghênh Hạ lần đầu tiên. Mặc kệ nam hay là nữ, đầu là động vật bị kích thích thị giác căn cứ vào điều kiện như vậy tôi nghĩ hẳn là mình sẽ lựa chọn có. Lời nói này của Hàn Tam Thiên mặc dù có cảm giác hơi cặn bã, nhưng đây là lời thật lòng của anh, dựa theo phương diện nhan sắc để so sánh Tô Nghênh Hạ và Thích Y Vân, thật sự Thích Y Vân càng thêm có điểm hấp dẫn, điểm này là điều. A la, Epeplay chắc gì ở 7 sức ảnh hưởng, tập 9M, 1957 mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không phủ nhận. Nếu như tôi có thể sớm quen anh một chút thì tốt rồi. Trong lòng Thích Y Vân mừng thầm, cũng có chút thất vọng, bởi vì điều kiện giá thiết mà cô đưa là không có khả năng thật sự xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cửa thang máy mở ra, hai người Mễ Phí Nhi và Dương Manh đang trò chuyện, trong nháy mắt các có nhìn thấy Thích Y Vân, không nói được ra lời, lần đầu tiên gặp mặt Thích Y Vân đang mặc bộ đồ trong nhà cực kỳ flua gấp. VSM ảnh hưởng F90. 19 bình phương 57 bình thường, vẫn có thể khiến các cô cảm thấy đẹp đến mức kinh tâm động phách mà lần này gặp mặt Thích Y Vân mặc váy trang điểm càng khiến cho người khác cảm thấy không gì sánh được. Mễ Phí Nhi luôn tự tin từ trước đến giờ vậy mà có hơi cúi đều, giống như không có can đảm so sánh với Thích Y Vân. Lão Hàn, các anh muốn ra ngoài sao? Dương Manh hỏi Hàn Tam Thiên, mặc dù có ở trước mặt Thích Y Vân cũng có cảm giác tự ti mặc cảm, nhưng là cô chưa từng có ý nghĩ muốn so sánh với Thích Y Vân, cho nên nội tâm của cô hoàn toàn ẻo oắc dễ. 7 sức ảnh hưởng F90, 1957 khác với Mễ Phí Nhi. Đúng vậy, ra ngoài ăn cơm, Hàn Tam Thiên đáp lại, Dương Manh mỉm cười với Thích Y Vân xem như là chào hỏi Thích Y Vân. Dương Manh và Mễ Phí Nhi ra khỏi thang máy, Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân đi vào. Ở một giày của đóng lại đó, Dương Manh ghen tị nói. Dung mạo của cô ấy thật là xinh đẹp, nếu như em chỉ bằng một nữa thì tốt rồi, nhất định sẽ có nhiều người. Epeplay chắc dì ớ 7 sức ảnh hưởng. Á 90, 1957 theo đuổi. Mễ Phí Nhi không nói gì, cô ta không muốn thừa nhận mình không bằng Thích Y Vân, nhưng trong nội tâm của cô lại rất rõ ràng, ngay cả một nửa của Thích Y Vân cô ta cũng không sánh nổi, phần tướng mạo cùng dáng người đã chênh lệch này không đơn giản, chỉ cần cố gắng là có thể thay đổi, cho nên này cô ta cũng không thể so sánh với nhan sắc với Thích Y Vân được. Dùng mạo xinh đẹp thì thế nào, cùng với một tên phế vật ở cùng một chỗ, sớm muộn gì cũng trở thành phiếu phụ. Mễ, Epeplay chắc gì ở 7 sức ảnh hưởng. Á 90, 19, 57 Phỉ Nhi khinh thường. Chị Phi Nhi, chị cơ bản cũng không biết lão Hàn. Nói đến đây, Dương Manh đột nhiên che kín miệng của mình, xém chút nữa nói ra thân phận thật sự của Hàn Tam Thiên. Biết cái gì, Mễ Phỉ Nhi không hiểu. Không có, không có gì, Dương Manh che giấu sự bối rối của mình. Chị Phí Nhi, chúng ta mau về nhà đi, còn phải làm cơm nữa, bụng em đói sôi ủng ục rồi. Mễ Phí Nhi bước lên một bước ngăn ở. Epeplay chắc gì ở 7 sức ảnh hưởng. Á 90, 1957 trước mặt Dương Manh. Nhóc con, em đang có chuyện giấu chị. Dương Manh chột ra cúi đầu, không dám nhìn Mễ Phỉ Nhi, bởi vì thân phận thật sự của Hàn Tam Thiên, không có sự đồng ý của Hàn Tam Thiên, có không dám tùy tiện tiết lộ cho Mễ Phỉ Nhi. Chị Phỉ Nhi, không có, ta thật sự không có. Dương Manh nói, Mễ Phỉ Nhi cắn răng, có thể khẳng định chuyện này có quan hệ với Hàn Tam Thiên, tên phế vật kia không biết lai cho Dương Manh thuốc mẽ gì rồi. Epeplay chắc dễ, 7 sức ảnh hưởng ẹp 90, 1957. Được, chị không làm khó em, chờ anh ta trở về, chị sẽ tìm anh hỏi rõ ràng, nếu như anh ta dám lừa em tổn thương em, chị tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mễ Phỉ Nhi lạnh lùng, chị Phi Nhi, chuyện này không có quan hệ gì với lão Hàn, chị đừng đi gặp anh ấy gây sự. Dương Manh lên tiếng, Hàn Tam Thiên nhưng là ông chủ của bất động sản Nhược Thủy, không may Mễ Phí Nhi thật sự chọc giận anh ta, bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị đuổi việc. Flua ghế, VSM ảnh hưởng ẹp 90, 19 bình phương 57 Mễ Phí Nhi không nói gì cả trực tiếp quay về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân hướng về phía trung tâm thương mại phồn hoa nhất, vốn dĩ lúc đầu Hàn Tam Thiên định tìm một chỗ yên tĩnh để ăn cơm phòng ngừa Thích Y Vân gây nên oanh động quá lớn, thế nhưng Thích Y Vân chỉ ra muốn ăn một nhà hàng ở khu thương mại, Hàn Tam Thiên chỉ có thể kiên trì đi theo. Khu trung tâm thương mại vào lúc trang vang tối cực kỳ phồn hoa, người dạo phố flua gấp. VSM ảnh hưởng. EA 90, 1958 rất nhiều, lúc Hàn Tam Thiên xuống xe không có gì cả, nhưng khi Thích Y Vân xuống xe, lập tức đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Ánh mắt của các cô gái là ghen tị, mà ánh mắt của đám đàn ông là si mê. Thích Y Vân giống như là tiên nữ hạ phàm, nhận ngưỡng vọng cũng cùng bài của người phàm. Hàn Tam Thiên thở dài nói với Thích Y Vân, sau này có nên ít ra đường thì hơn, không cô nói xem những người phụ nữ khác làm sao để sống được. Fluap, VSM ảnh hưởng ẹp 90, 19 bình phương 58 Thích Y Vân nhẹ nhàng mà cười, trước kia có không thích ở trước mặt người khác thể hiện bộ mặt chân thực của mình, nhưng mà hiện tại đối với chuyện này cô dường như có chút nghiện, bởi vì hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, Hàn Tam Thiên sẽ càng rõ ràng mị lực của cô lớn bao nhiêu. Chẳng lẽ cũng bởi vì dung mạo tôi xinh đẹp cho nên cửa lớn không thể bước cửa bé không thế đi. Sao tôi phải để ý đến cảm nhận của những người phụ nữ khác chứ? Thích Y Vân vừa cười vừa nói, flua gấp, VSM ảnh hưởng, EA 90, 1958 câu nói này đủ để tất cả những người phụ nữ khác coi Thích Y Vân là kẻ thù, nhưng mà hết lần này đến lần khác cô ta lại có tư cách để nói lời này, khiến cho Hàn Tam Thiên ngay cả muốn phản báo điểm cũng không nói ra được. Phụ nữ thật tốt, chỉ cần dung mạo xinh đẹp thì chính là vốn liêng, không cần giống nam nhân, phải có tiền mới coi là có vốn. Hàn Tam Thiên cảm thán, anh coi tôi là bình hoa hả? Thích Y Vân chất vấn, học kết gì ở 7 sức ảnh hưởng, Á 90, 1958, khu, chúng ta vẫn nên đi đến nhà hàng nhanh đi, tôi sợ ở đây đợi quá lâu, trật tự của khu thương mại sẽ hỗn loạn mắt. Hàn Tam Thiên nói, rất nhiều người cũng đã dừng bước lại để quan sát Thích Y Vân, còn tiếp tục như thế sẽ có hỗn loạn mắt. Anh có muốn thử dắt tay của tôi không? Thích Y Vân cười, Hàn Tam Thiên không thèm nhìn Thích Y Vân, vô duyên vô cớ dắt tay cô ta để làm gì, hơn nữa thật sự làm chuyện này, những tên đàn ông kia đoán chừng sẽ. Epeplay chù gì ở 7 sức ảnh hưởng, Á 90, 1958 hận đến muốn giết mình mất. Mới chỉ đứng bên cạnh Thích Y Vân, Hàn Tam Thiên đã sắp bị những ảnh hâm mộ kia che mắt rồi. Hai người tăng tốc đi, đến nhà hàng mà Thích Y Vân nói, nhưng có như vậy cũng không khiến những người ở khu trung tâm thương mại rời đi, ngược lại có một số đông người tràn vào nhà hàng, đồng thời ở cửa nhà hàng không muốn rời đi. Loại tình huống này khiến cho quản lý nhà hàng luống cuống, sợ những người này đến náo loạn không may xảy ra bạo flu ủ rễ. 7 sức ảnh hưởng EA90, 19 bình phương 58 động, hậu quả không tưởng tượng nổi. Sức ảnh hưởng của có quá mức dọa người rồi. Hàn Tam Thiên ngồi vào bàn ăn, không biết nói gì với Thích Y Vân nữa. Cách chương.